Ta là vợ của nam phụ. Chương 32, livestream. Gocchuyenaudio.com. Chương 32, livestream. Hà Song Diệp gửi hợp đồng qua, hỏi ý Huyền Minh Thạch. Hình như anh đang rảnh tay, lập tức đã có hồi đáp. Điều khoản cũng không tệ, đãi ngộ tốt, bất quá phải chú ý một chút, cẩn thận công ty lừa đảo. Hà Song Diệp nghĩ nghĩ, đem toàn bộ giấy tờ chứng minh người kia gửi tới chuyển cho Huyền Minh Thạch xem, còn nói. Là Hùng Phong, có thật không? Nhìn một chút, Huyền Minh Thạch xác nhận là thật, Hà Song Diệp lúc này mới yên tâm, quyết định đi làm bánh. Lần này Hà Song Diệp lựa chọn bánh flan, cô tìm nửa ngày mới thấy mấy cái khuôn đúc ưng ý, đầu tiên là thắng đường làm caramel hổ phách, sau đó tráng vào đáy khuôn, đợi lạnh. Kế tiếp là hấp bánh flan, đây được tính là loại bánh dễ làm nhất, chỉ cần chú ý thao tác cùng phối hợp nguyên liệu liền có thể tạo thành một chiếc bánh ưng ý, sau khi hấp bánh xong liền để nguội sau đó mới tháo khuôn để vào tủ lạnh. Bánh flan truyền thống đơn giản chỉ mất chút ít thời gian liền đã làm xong, phần bánh flan còn dư lại liền thêm một ít nước cốt cam, làm thành một phần bánh flan hương cam mới mẻ. Sau khi hoàn thành bánh flan, Hà Song Diệp liền làm thêm một mẻ bánh mì, đúng lúc Huyền Minh Thạch về nhà, toàn bộ gian bếp đều chìm trong hương vị ngọt ngào. Anh có chút kinh ngạc, vừa vào phòng bếp liền thấy thân ảnh Hà Song Diệp bận rộn bày thành quả lên bàn, có bánh flan truyền thống, có bánh flan hương cam, có bánh mì hoa cúc thơm ngát hương sữa tươi, có bánh đậu xanh nhìn thoáng qua rất giống bánh trung thu, còn có bánh su que. Bữa tối còn có sủi cảo chiên, cà tím nướng, thịt bò xào ớt chuông. Anh về rồi sao? Hà Song Diệp bưng nốt món cuối cùng ra bàn, là lạp xưởng gì Trương tự làm. Bởi vì phòng bếp không có máy lạnh, Hà Song Diệp tiện tay dùng vài áo lau mồ hôi lấm tấm trên mũi mình. Một khung cảnh tràn ngập hương vị cuộc sống khiến Huyền Minh Thạch đứng hình, không biết nên nói gì cho phải. Anh chỉ đứng nơi đó, chăm chú nhìn Hà Song Diệp. Hà Song Diệp thấy người kia không trả lời, hỏi lại. Sau đó, Huyền Minh Thạch vẫn nhìn cô, không đáp. Hà Song Diệp bất đắc dĩ. Còn không mau đi rửa tay rồi ăn cơm, ngơ ngẩn cái gì vậy? Huyền Minh Thạch cúi đầu, nghe lời đi rửa tay sạch sẽ rồi trở lại bàn ăn. Hà Song Diệp đang bới cơm, một chén đã đặt trước chỗ anh ngồi. Huyền Minh Thạch ngồi xuống, vẫn có chút không dám nhìn Hà Song Diệp, một màn vừa rồi xuất hiện quá chói mắt, giống như ở trong mộng biến thành sự thật. Anh cũng không rõ, trong khoảnh khắc đó, đáy lòng anh nổi lên khát vọng muốn ôm Hà Song Diệp một cái, nói cho cô biết anh là vừa đi làm về. Anh không biết là vì sao, nghĩ mãi cũng không ra quyết định gạt nó sang một đêm. Nhìn Huyền Minh Thạch an tĩnh ăn cơm, một câu cũng không nói làm Hà Song Diệp có chút vội, cô muốn biết đồ ăn hôm nay thế nào. Ăn được không? Huyền Minh Thạch dừng đũa, nhàn nhạt nói. Tạm tạm, anh thấy cà tím nướng thế nào? Tôi mới vừa làm thử theo một video trên mạng, phương pháp này có chút mới, bất quá cũng làm màu cà tím nướng nhìn hấp dẫn hơn rất nhiều. Hà Song Diệp không phải không biết làm cà tím nướng, chỉ là cô luôn cầu tiến học hỏi, muốn tìm ra phương pháp tốt nhất cho bản thân mình. Huyền Minh Thạch ăn thêm một miếng cà tím, một lúc lâu sau mới đáp. Lần này màu sắc thì đẹp mắt hơn, cà tím cô hay làm thì đậm đà hơn. Hà Song Diệp vui vẻ, hỏi thêm, vậy anh thích ăn thế này hay giống lần trước? Lạch cạch, đôi đũa của Huyền Minh Thạch rơi xuống đất, anh đờ đẫn nhìn theo. Gocchuyenaudio.com. Hà Song Diệp rời chỗ cúi xuống định nhặt đũa thay anh đã bị Huyền Minh Thạch cản lại. Anh tự mình nhặt đũa lên, sau đó vào bếp lấy một đôi đũa mới, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái. Cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao mình lại như vậy, lúc Hà Song Diệp hỏi anh thích ăn cái nào hơn, trong lòng anh dĩ nhiên nhớ tới thân ảnh cô bận rộn trong bếp, nhớ tới cô tươi cười tinh nghịch, trái tim anh đột nhiên lại nhảy lên, càng lúc càng nhanh. Anh muốn nói gì đó để áp chế bất thường của mình, thế nhưng một câu cũng không nói được. Thấy Huyền Minh Thạch đứng nhìn chằm chằm tủ chén, Hà Song Diệp lo lắng hỏi. Hôm nay anh sao thế? Công việc không thuận lợi à? Huyền Minh Thạch bật cười. Tôi vẫn đang suy nghĩ món cà tím nào ngon hơn. Vậy anh có đáp án chưa? Hà Song Diệp cong cong khóe môi. Huyền Minh Thạch xoay người liền nhìn thấy mỹ cảnh này. Hà Song Diệp nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, gương mặt vì nhiệt khí của phòng bếp mà hai má vẫn còn ửng hồng, tóc mai bên thái dương có chút hơi ẩm, khi cô mỉm cười, khóe miệng cong lên, khiến cô càng thêm xinh đẹp cùng quyến rũ, vừa khiến người ta nhìn qua liền an lòng như một cô vợ nhỏ đảm đang, lại vừa khiến người ta hận không thể hái xuống như một bông hoa hồng mới nở. Huyền Minh Thạch bước vội, lúng túng nói, còn chưa xác định được, phải ăn nhiều một chút mới có đáp án. Qua hết một bữa cơm, Huyền Minh Thạch cũng không đưa ra câu trả lời, Hà Song Diệp cũng sớm quên. Cho đến khi cô ở trong phòng chỉnh sửa video mới nhớ tới chuyện này, cũng nhớ ra mình quên cho Huyền Minh Thạch thử bánh flan. Cô suy nghĩ một chút vẫn quyết định nhờ Huyền Minh Thạch thử mấy món đồ ngọt hôm nay cô làm. Hà Song Diệp gõ cửa, rất nhanh liền nghe giọng Huyền Minh Thạch. Vào đi, Hà Song Diệp mở cửa phòng tiến vào, liền thấy giao diện game SUOC, bên cạnh máy tính còn có giá treo điện thoại. Màn hình điện thoại chính là đang quay Huyền Minh Thạch, chỉ là xuất hiện không ít tặng phẩm trên màn hình. Kiểu donate với tặng quà trên livestream á mọi người, ai hay coi stream game hoặc dùng bingo các kiểu sẽ hiểu á, tôi có quấy rầy anh không? Hà Song Diệp cũng không khờ tới mức không nhận ra Huyền Minh Thạch đang livestream, thì ra anh còn kiếm tiền bằng cách này, cho nên chuyện sảng khoái ký hợp đồng với cô cũng không phải là không thể. Huyền Minh Thạch nhìn thoáng qua tổng giá trị tặng vật, tháo micro cùng tai nghe. Không có việc gì, đã xong một trận rồi, sao thế? Tôi, Hà Song Diệp tò mò nhìn một chút, tôi có làm ít đồ ngọt, anh có muốn thử không? Nhìn ánh mắt hứng thú của Hà Song Diệp, Huyền Minh Thạch nói. Được, muốn xem tôi livestream không? Hà Song Diệp trả lời, muốn, cô rất tò mò, hôm qua mọi người đều nói Ngạch Ba Tư rất lợi hại, hôm nay còn được xem livestream trực tiếp thế này, cô đương nhiên không từ chối. Nhìn Hà Song Diệp đi xuống phòng bếp lấy đồ ngọt, Huyền Minh Thạch xoay đầu tiếp tục mở game, kết quả liền thấy màn hình lóe lên không ít tặng phẩm, bình luận cũng nhảy nhanh vô cùng. Trời ạ, Minh Nhật lão đại còn có nữ nhân bên người. Thật tan nát cõi lòng, thế này là sao, tôi không tiếp thu nổi. Đừng đoán mò, có khi là trợ lý không chừng. Nhìn bình luận nói Hà Song Diệp là trợ lý, Huyền Minh Thạch đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt, bọn họ cũng không thực sự là vợ chồng, thế nhưng... Không phải, cô ấy là vợ tôi, đã kết hôn hơn nửa năm rồi. Huyền Minh Thạch trực tiếp nói, bình luận càng nhảy loạn hơn, rất nhiều nữ nhân bày tỏ mình là thất tình rồi. Gocchuyenaudio.com Huyền Minh Thạch cũng không quan tâm lắm đến mấy nữ nhân này, anh từ trước đến giờ cũng chưa từng bày ra sắc mặt tốt, cũng không là lướt gì, chẳng hiểu sao đám người này lại có hứng thú. Hà Song Diệp rất nhanh đã trở lại, mang theo một khay đồ ngọt cho Huyền Minh Thạch. Đều là tôi tự làm, nhìn qua một chút đi. Hà Song Diệp xoa xoa tay. Mau nếm thử, bánh xô kem vẫn còn giữ được độ phồng. Thử một miếng bánh flan, Huyền Minh Thạch lập tức cảm nhận được miếng bánh mềm mềm lạnh lạnh, bánh không bị rỗ, không quá mềm cũng không quá cứng, caramel chỉ đắng nhẹ, rất đặc trưng, xem ra còn ngon hơn cả bên ngoài. Bánh flan cũng không quá ngọt, Huyền Minh Thạch rất nhanh đã giải quyết xong một cách, chuyển sang thử bánh xô kem. Vỏ bánh xốp xốp cắn một miếng liền tan nhẹ nhẹ trong miệng, nhân kem thơm thơm không ngấy, vừa mịn màng vừa dễ ăn. Bởi vì bánh xô kem ngọt hơn bánh flan, Hà Song Diệp còn pha cho anh một ly hồng trà, không thêm đường, lại vừa vặn hợp với bánh xô kem. Thế nào, Hà Song Diệp mong chờ nhìn Huyền Minh Thạch, Huyền Minh Thạch khẽ gật đầu. Rất ngon, cảm ơn cô. Chiếm được một câu này, tâm hồn Hà Song Diệp cũng muốn bay lên rồi. Cô vịn vào lưng ghế của Huyền Minh Thạch, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, toàn bộ khuôn mặt vui vẻ đến đỏ bừng. Buổi tối, ngoài cửa sổ sẽ tối hơn bên trong, Huyền Minh Thạch không cần quay lại, chỉ nhìn qua khung cửa kính trước mặt đã có thể bắt chọn được biểu tình của cô. Chỉ vì một lời khen đơn giản của anh, cô liền vui vẻ rất đáng yêu. Nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, hàng mi dài cong cong chớp chớp, trái tim anh lại bắt đầu nhảy loạn. Hà Song Diệp lúc này đã ngồi xuống ghế sofa ở góc phòng, cẩn thận tránh camera, mở điện thoại lên liền thấy không ít bình luận. Ta vẫn không tin Minh Nhật đã kết hôn. À, cái này, ai đó có thể nói cho ta biết vì sao màn hình không có động tĩnh gì, bình luận thì lại toàn kết hôn thế này. Tôi vừa mới vào vẫn chưa hiểu kịp, tôi nghe được hình như bọn họ đang ăn, tôi muốn biết bọn họ đang ăn gì. 1, 2, N thấy Hà Song Diệp chăm chú nhìn màn hình điện thoại, Huyền Minh Thạch đang uống trà suýt sặc. Anh có chút xấu hổ, may mà cô không nói gì anh. Thật giỏi nha, Hà Song Diệp cao hứng, anh có thật nhiều người theo dõi, lượt xem cũng rất cao. Một cái livestream có đến 2 triệu người xem cùng lúc thì còn không cao à, Hà Song Diệp có chút hâm mộ cùng ganh tị, điều này chứng minh rằng số lượng fan của anh còn lớn hơn. Vừa quay trở lại phòng stream Minh Nhật Albert của anh thì Hà Song Diệp liền trông thấy một đám bình luận muốn xem anh ăn cái gì. Huyền Minh Thạch cũng thấy, anh lấy camera xuống, chiếu xuống mặt bàn. Đoán xem tôi ăn cái gì nào, lúc này anh đã đeo tai nghe cùng micro trở lại, phòng stream lúc này liền thấy được một ít bánh su que và một ly hồng trà. Bởi vì không thêm filter, trong phòng cũng có hơi tối, soi mãi cũng không nhìn rõ được vật gì. Hà Song Diệp lại tiếp tục đọc bình luận nhảy loạn, con bà nó, cái gì thon thon dài dài lại vàng vàng thế? Ôi mắt tôi đang phân vân có nên report cái phòng stream này có nội dung không phù hợp không? Hình như bồn cầu nhà tôi cũng có mấy thứ giống giống. Xin hỏi các vị ăn cái này thật à, Hà Song Diệp đợi được khen. Huyền Minh Thạch stream nội dung không phù hợp. Chuyên mục Tôi Đói Đêm Thì Các Bạn Cũng Thế, cocchuyenaudio.com, lt, há cảo chiên, cà tím nướng, bánh flan, bánh mì hoa cúc, bánh đậu xanh, bánh sô que, hồng trà, cách chương.